Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 94 gạch dưới 1 giờ khắc này. Chư thiên run rẩy, vạn giới khiếp sợ. Còn nhớ kỹ năm đó, bọn họ hư không nhất tộc xâm lấn chư thiên vạn giới lúc. Chư thiên vạn giới khắp nơi cường giả liên thủ chống đỡ. Nhưng, cũng không là đối thủ. Khi đó, chư thiên vạn giới liên tục bại lui. Nhưng ở cái này chư thiên vạn giới vô số cường giả bên trong. Đã có một người, cũng không cùng người khác liên thủ. Đó chính là huyết ảnh ma chủ. Từ đầu đến cuối, hắn đều là lẻ loi một mình. Khi đạt tới vô cực chi cảnh trước, hắn là lẻ loi một mình. Khi đạt tới vô cực chi cảnh phía sau, hắn còn là lẻ loi một mình. Dùng hắn mà nói, chính là, người khác đều là gánh nặng của hắn. Đáng sợ là, hư không nhất tộc nguyên bản sở hướng vô địch. Nguyên bản hầu như muốn đem toàn bộ chư thiên vạn giới dẫm ở dưới chân. Cuối cùng, lại gắng gượng, bại bởi hắn một cái người. Cái kia trận chiến cuối cùng, cái kia vốn nên là chư thiên vạn giới cùng hư không nhất tộc trận chiến cuối cùng. Khi bọn hắn hư không nhất tộc đại quân áp cảnh lúc, đối thủ cũng chỉ có huyết ảnh ma chủ một cái người. Trận chiến ấy là chân chính dung chuyển toàn bộ vạn giới hư không. Trận chiến ấy, huyết ảnh ma chủ một cái người, giết đến bọn họ hư không đại quân thất bại thảm hại. Trận chiến ấy, ở huyết ảnh ma chủ trước mặt, bọn họ toàn bộ hư không nhất tộc, giống như con kiến hôi. Huyết ảnh ma chủ bóng ma, triệt để đưa bọn họ hư không nhất tộc bao phủ. Trong mắt hắn, giết hư không nhất tộc, giống như giết chó. Dung mạo của hắn, ánh mắt của hắn, thanh âm của hắn. Hắn mỗi một câu, mỗi một phần hình tượng, đều thật sâu khắc ở hư không nhất tộc tất cả mọi người trong đầu. Trận chiến ấy, hư không sợ hãi. Cuối cùng, bọn họ bị đuổi giết trốn chết đến cái kia hư vô thế giới bên trong. Trốn một chút, chính là vô số năm. Cái này không mấy năm. Lăng dạ sợ hãi, thủy chung bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng. Làm cho bọn họ toàn bộ hư không nhất tộc. Không dám bước ra hư vô thế giới nửa bước. Không dám vào xâm chư thiên vạn giới nửa bước. Sau lại Diệp Thiên xông vào. Nói cho bọn hắn biết huyết ảnh ma chủ chết rồi. Cái kia đặt ở bọn họ trong lòng sợ hãi. Trong khoảnh khắc đó tiêu tán. Cái kia cầm cố tất cả mọi người gông xiềng. Trong khoảnh khắc đó triệt để mở ra. Bọn họ cho rằng, bọn họ hư không nhất tộc. Có thể tiếp tục tại chư thiên vạn giới tùy ý phọng vi. Hơn 4 năm tới nay, vì để tránh cho chư thiên vạn giới thế lực lớn liên thủ, bọn họ so với năm đó thu liễm rất nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác đã đầy đủ không kiêng nể gì cả. Mà bây giờ, sự thực cũng là, huyết ảnh ma chủ còn sống. Cái kia vốn nên từ bọn họ hư không nhất tộc nội tâm biến mất đi sợ hãi. Lại một lần tràn ngập mà đến, hắn còn sống, hư không nhất tộc. Sao dám xâm lấn chư thiên vạn giới? Ai cho các ngươi lá gan? Lăng dạ cái kia lãnh đạm thanh âm vang lên lần nữa. Phảng phất điều này làm cho chư thiên vạn giới vô số người cũng vì đó sợ hãi hư không nhất tộc. Trong mắt hắn căn bản là cái gì cũng không phải. Mọi người đều sợ hãi hư không nhất tộc. Mà hư không nhất tộc, sợ hãi lăng dạ, vô luận là chư thiên vạn giới, vẫn là hư không nhất tộc. Mọi người đều sợ hãi lăng dạ. Đây là một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Vĩnh viễn không cách nào quên mất. Lúc này, cái kia tám mắt hư không sinh vật. Ở lăng dạ huyết sắc khí tức trấn áp phía dưới. Không ngừng run rẩy. Hắn không nói gì. Cũng không có phản kháng. Bởi vì hắn đã bị sợ đến nói không ra lời. Bị dọa đến vô lực phản kháng. Không, không, ba hiện tại. Hắn chỉ có tuyệt vọng. Chỉ có chờ đợi tử vong tuyệt vọng. Các ngươi đã đi ra. Cái này một lần. Đều. Ở lại bên ngoài A Hát. Lăng dạ tiếp lấy cũng là không nói nhảm. Bàn tay bỗng nhiên bóp một cái. Hiểu. Cái kia tám nhãn hư không sinh vật. Nhất thời bị hắn tay không một bà bóp vỡ. Hù một tiếng. Toàn bộ thân hình chính là trong nháy mắt nghiền nát mà đi. Nhưng Lăng Dạ vẫn chưa đưa hắn hoàn toàn lau đi, mà là để lại hắn cái kia 8 cái hư không quang nhãn. Hiện tại, cái này 8 cái hư không quang nhãn đã là hoàn toàn không có mạng sống ý thức, nhưng còn bảo lưu lại cái này cổ hư không sinh vật bộ phận lực lượng. Lăng Dạ bàn tay hút một cái, cái kia 8 cái hư không quang nhãn bay tới, huyền phù ở Gia Cát Thanh Thiền trước mặt. Thu, nghiên cứu một chút. Lăng Dạ từ tốn nói, nghiên cứu một chút. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời phiền muộn, vật này có thể làm sao nghiên cứu? Hư không nhất tộc, nàng đều chỉ là tại cái kia bản trong sử sách thấy qua. Vừa rồi đó là hư không nhất tộc sinh vật sao? Cái này 8 cái quang nhãn lại là cái thứ gì? Đây là hư không sinh vật lực lượng hạch tâm. Năm đó ở thần hoang cổ giới, hư không nhất tộc đã từng tàn sát vô số người, dùng để cùng hư không quang nhãn dung hợp, nỗ lực bồi dưỡng ra cơ thể sống mới. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, tổ bọn họ vẫn chưa thành công. Sở dĩ ma chủ đại nhân là muốn cho để ta làm U5 hư không nhất tộc chưa từng làm được sự tình. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ma chủ đại nhân a, ngươi làm sao luôn yêu cho ta ra nan đề. Bọn họ làm không được, không có nghĩa là ngươi làm không được. Lăng Dạ thản nhiên nói. Trước đây Gia Cát Thanh Thiền liền vạn giới hư không đại trận đều có thể suy nghĩ ra được. Cái này không khó lắm. Ta tin tưởng ngươi. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Gia Cát Thanh Thiền. Chứng kiến Lăng Dạ cái kia ánh mắt tin tưởng không nghi ngờ. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời cắn môi một cái. Ta, tận lực, thế nhưng ma chủ đại nhân. Ta, không thích sát nhân. Nếu như là muốn dùng người sống để làm những thứ này, nàng làm không được, không có để cho ngươi sát nhân. Dùng của ta 3000 ma đế. Nếu như ngươi thành công, ta ma đế đại quân, thực lực đem càng tầng cao lầu. Lăng Dạ nói tiếp, lời này vừa nói ra, Gia Cát Thanh Thiền đây mới là gật đầu. Là, ta sẽ làm được. Nếu như là dùng khôi lỗi nói, nàng còn có thể hạ thủ. Lăng Dạ không nói thêm nữa, tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng Thái Hư thần tộc những thứ kia chạy trối chết mà đến người. Lúc này, Thái Hư thần tộc người đều là khuôn mặt dại ra cùng khiếp sợ. Tuy là bọn họ mới vừa được cứu, thế nhưng so sánh với tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ dường như để ý hơn, vẫn là Lăng Dạ còn sống chuyện này. Thật là huyết ảnh ma chủ a. Hắn thực sự còn sống a. Trước đây hắn rõ ràng đã chết. Cái này 5 năm thời gian, cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào nghĩ tới. Hắn lại vẫn sống, nhưng lại xuất hiện ở nơi này. Hắn là vẫn đều ở chỗ này sao? Bọn họ không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Thân tử hồn diệt nhân, làm sao có khả năng còn sống? Cái này cát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần sau khi khiếp sợ, ánh mắt của bọn họ đều là nhìn thoáng qua Lăng Dạ. Sau đó, tộc trưởng cháu gái nhỏ cầm đầu chính là quỳ xuống. Ma chủ đại nhân, ma chủ đại nhân, cứu chúng ta Thái Hư thần tộc, mau cứu tộc trưởng ra ra có được hay không? Nàng trực tiếp khóc lên. Phía sau mọi người cũng đều là toàn bộ quỳ xuống. Đúng vậy, hư không nhất tộc sợ ai? Huyết ảnh ma chủ chỉ cần hắn ở, hư không nhất tộc căn bản cũng không dám lỗ mãng, thậm chí đều không dám ra ngoài. Nếu Lăng Dạ còn sống, cái kia Lăng Dạ chỉ cần xuất thủ, không phải, chỉ cần đứng ra, chỉ cần hắn đứng ra, hư không đại quân khẳng định lui lại, Thái Hư thần tộc khẳng định được cứu trợ, tộc trưởng cũng khẳng định liền không cần chết. Hư không đại quân xâm lấn chúng ta Thái Hư thần tộc, Thái Hư thần tộc chết rồi thật là nhiều người. Hiện tại tộc trưởng Gia Gia vẫn còn ở liều chết chống đỡ. Ma chủ đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu tộc trưởng Gia Gia, mau cứu đại gia. Tộc trưởng cháu gái nhỏ mang theo mọi người quỳ gối Lăng Dạ trước mặt, đau khổ cầu xin. Lăng Dạ biểu tình cũng là không có sợi da biến hóa, chỉ là lãnh đạm con ngươi nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói ra, cho ta một cái nên vì các ngươi Thái Hư thần tộc lý do xuất thủ. Ta vì cái gì muốn cứu các ngươi? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sắc mặt thất lạc. Đúng vậy, hắn là huyết ảnh ma chủ. Tuy là hắn đích xác cường đại, hoàn toàn chính xác làm cho chư thiên vạn giới cùng hư không nhất tộc đều sợ hãi, hắn cũng sẽ không. Là cái loại này lòng thương hại tràn lan người. Muốn hắn xuất thủ, dựa vào cái gì? Người thái hư thần tộc tao ngộ tai nạn, cùng ta có quan hệ gì đâu? Chính các người mềm yếu, vô năng chống lại, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Bởi vì các người mềm yếu, ta nên cứu các ngươi. Bởi vì các người mềm yếu, sở dĩ liền quỳ gối trước mặt người khác cầu cứu. Mãi mãi cũng chỉ có thể quỳ cầu người khác bảo hộ. Mềm yếu còn giống như thành các ngươi cầu bảo vệ lý do chính đáng. Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm tiếp lấy vang lên. Đứng lên, đừng làm cho ta ác tâm. Lăng Dạ mấy câu nói, nhất thời làm cho thái hư thần tộc mọi người đều là trong lòng hung hăng trầm xuống. Nắm tay cũng là hơi nắm chặt. Đúng vậy, dựa vào cái gì chính mình vô năng, tự yêu cầu người khác trợ giúp. Chính mình mềm yếu vô năng, người khác nên trợ giúp ngươi. Quỳ lại xem như là chuyện gì xảy ra. Quỳ người khác nên giúp ngươi. Mềm yếu thương cảm, thì có quyền yếu cầu người khác giúp ngươi. Dựa vào cái gì? Lúc này tộc trưởng cháu gái nhỏ chính là cắn răng một cái. Đứng lên, phía sau, mọi người cũng đều là đứng lên. Mềm yếu vô năng không phải lý do. Tự cường bất tức mới là phải làm. Sinh phải đứng lên sinh. Chết cũng phải đứng lên chết. Vĩnh viễn không muốn quỳ xuống. Ma chủ đại nhân đã từng nói. Thiếu ta quá lo thần tộc một cái nhân tình. Hay không còn nhân tình này. Tộc trưởng cháu gái nhỏ nghĩ đến cái gì? Cái kia mang theo vài phần kiên cường ánh mắt. Xem hướng đào đêm. Lời này vừa nói ra. Lăng Dạ cười nhạt. Cái này còn xem như là một cái lý do không tệ. Nghe tới Lăng Dạ câu trả lời này lúc. Mọi người đều là vui vẻ. Sở dĩ. Hắn nguyện ý xuất thủ. Tộc trưởng cháu gái nhỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xông ra một vệt kích động. Nàng cảm thấy. Tự kiềm chế dường như đã nắm giữ một ít cùng huyết ảnh ma chủ giao thiệp bí quyết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.